Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878.879 cho tàn bên trong. Vòng trời dáng màu chán như liên, có thể nói là kim quang vạn đạo lăn hồng nghê. Thụy khí thiên điều phun sương mù tím, Thanh Xu nhìn bậc này dị tượng trong lòng kinh ngạc cảm thán. Không thôi, nàng này đã hoàn toàn thành tựu một trọng đạo khuyết. Từ đây bước vào thiên tôn hàng ngũ, bên cạnh kim mao hồ ly chạy trốn đi ra ngoài. Thằng nhảy đến giữa không trung, lạc đến Bùi Tịch Hòa trước mặt, híp một đôi mắt tinh tế đánh giá, như thế nào mỗi lần đều là như thế. Ta ở thế ngươi lo lắng đến muốn chết, ngươi thu thu mị mị liền tấn chức, chư thiên dị tượng dần dần tan đi. Hóa thành cuồn cuộn nồng hậu linh khí hối nhập Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Nàng đem này đó một nuốt mà không, thoải mái đến không khỏi gợi lên khóe môi. Này liền nhìn thấy trước mắt hồ ly, Bùi Tịch Hòa ý cười càng nhu hòa chút. Lần này phá cảnh cho nàng bằng thêm vài phần ôn nhuận chi khí. Một đôi mắt vàng thuần túy làm liệt, lại như thanh tuyền sóng sàn. Đúng vậy, mỗi lần nàng thấp giọng lẩm bẩm ngữ, lại không kêu hách liên cửu thành nghe thấy. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía cách đó không xa phấn thường nữ tử, tự nhiên liền biết đây là ngày xưa Đào Hoa lão tổ. Hiện giờ thiên tôn Thanh Xu, nàng xoa xoa hồ ly đầu, cười khen một câu, làm được thật không sai. Bùi Tịch Hòa dắt hách liên cửu thành rơi xuống đất, rồi sau đó hướng tới Thanh Xu ôm quyền hành lễ, vãn bối gặp qua Đào Hoa lão tổ, đều là thiên hư. Thần Châu xuất thân, nàng lại từng được Thanh Xu lớn lao chỉ điểm cùng tặng cho, đều có một phần hương khói tình ở trong đó. Thanh Xu thanh thanh giọng nói, tưởng mang sang một bộ cao nhân bộ dáng, nhưng tinh tế nghĩ đến chính mình vẫn là không thích như vậy tiết mục cùng làm vẻ ta đây. Toại cười ha ha lên, tư thái pha hiện dũng cảm, quả nhiên chúng ta Thiên Hư Thần Châu chính là phong thủy hào. Này anh tài xuất hiện lớp lớp a, nhìn lời nói đã khen Bùi Tịch Hòa, lại thuận tiện tự mình khen thưởng một phen. Nàng trên mặt một bộ vui dạo dực thần sắc, Bùi Tịch Hòa cũng mỉm cười gật đầu. Thế cục dưới nàng đều không phải là sẽ không khéo đưa đẩy, nhưng rốt cuộc cũng là không quá thích kia làm ra vẻ khiêm tốn một bộ, mà lúc này một bên ngao hoa. Còn lại là tễ tiến vào. Hắc Lân Du Long bàn đuôi dài treo ở không trung, ngẩng cao lên đầu, ta chính là đem ngươi công đạo sự tình đều làm được thỏa thỏa, cũng không thể quỵt nợ. Bùi Tịch Hòa nghiêng mắt nhìn về phía ngao hoa, gật đầu đáp, một lời đã ra, vạn sơn không bị ngăn trở, có cái này hứa hẹn. Ngao hoa trong lòng mừng như điên, trên mặt rụt rè, gật gật đầu. Hắn ám kim sắc dựng đồng hơi lóe, hiện giờ này nữ tu thành tựu thiên tôn, lại đáp ứng giúp chính mình một lần, kia có lẽ có chút sự tình liền có thể trước thời gian làm thành cũng không chừng. Hắn bên này ở suy tư, mà bên kia Thanh Xu tuy bị Bùi Tịch Hòa tiến cảnh sở khiếp sợ, nhưng nàng cùng Thực Nguyệt kia đám người bất đồng, cũng không mơ ước người khác tu luyện phương pháp hoặc là cơ duyên tạo hóa, không chỗ nào cầu tử. Nhiên tâm thẳng thắn thành khẩn, Thanh Xu đơn đả độc đấu quán. Không mừng cái loại này không nói chuyện tìm lời nói liêu không có hiệu quả giao lưu. Toại nói thẳng không cố kỵ mà nói, ta cùng kia Thực Nguyệt chiến đấu trăm năm, đến ngươi cùng này chỉ thiên hồ tương trợ ta mới thuận lợi thoát thân. Hơn nữa đem kia tặc tử chu sát, vắng tích ta từng trợ ngươi, lần này liền xem như triệt tiêu, ngươi cũng chớ có lại cảm thấy thiếu ta cái gì ân tình. Hiện giờ ngươi tuy rằng sơ đăng thiên tôn cảnh, nhưng rốt cuộc nhưng kham, tôn, hào, chớ có xem nhẹ chính mình. Ta danh Thanh Xu, đảo cũng vui giao ngươi cái này đạo hữu, Bất quá nếu hiện giờ ngươi không có việc gì An Khang, ta liền cũng nên rời đi, ta phải về thiên vực đi. Ngày sau như có chuyện quan trọng, lấy kia đào hoa châm liên hệ ta đó là, Thanh Xu đôi tay phụ ở sau người. Quần áo tùy thanh phong hiện lên, phía sau mây mù quay cuồng, vui mừng một bộ trong sáng, nàng lăng không hướng tới Bùi Tịch Hòa trên người một chút. Kia chìm ở khí hải trung trường minh châm đó là lập lòe phấn quang. Linh tính rõ ràng càng cường, rồi sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người rời đi, Bùi Tịch Hòa thấy vậy tình hình. Chắp tay đưa tiễn, Thanh Xu thân hình hơi thở đều hoàn toàn trừ khử. Mà Ngao Hoa còn lại là không biết từ chính mình trên người nơi nào lột xuống tới một mảnh đen như mực sắc long lân đưa cho Bùi Tịch Hòa, ta liền cũng cáo từ. Khi ta muốn đổi cái kia hứa hẹn thời điểm, sẽ lấy này long lân đưa tin. Ngươi nhưng dựa theo nó chỉ dẫn tìm được ta, thấy Bùi Tịch Hòa đáp ứng xuống dưới. Ngao Hoa cũng đó là bãi bãi cái đuôi, du hướng phương xa đi. Hắn tiến đế thần cốc trung chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Tuy rằng đánh mất Vân Đàn Uyên Linh Đàm, nhưng cũng ở thập phương lôi ngục trung rèn luyện thân thể. Hiện giờ cảnh giới khoảng cách đệ nhị cực cảnh cũng kém đến không xa. Tự nhiên muốn tiếp tục tìm tạo hóa tương trợ. Như thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá cảnh giới, đến tận đây. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng trước mắt Kim Mao Hồ Ly, Hách Liên Cửu Thành thấy nàng ánh mắt đầu tới. Hai móng phủng màu ngân bạch viên châu đưa đến nàng trước mặt tới. Đúng là Hoàn Thiên Châu, Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Cười tủm tỉm nói, này bảo đưa ngươi, Hoàn Thiên Châu huyền diệu ở chỗ không gian thần thông thêm chi có thể ẩn nấp. Thân trong đó, nhưng hiện giờ nàng đang lâm thiên tôn. Đối với không gian hiểu được cũng là nước lên thì thuyền lên. Rốt cuộc không cần này tương trợ, trái lại Hách Liên Cửu Thành. Hắn hiện giờ thiên tiên bảy cảnh, cảnh giới rốt cuộc là có vẻ gầy yếu chút. Thiên hồ tộc diệt, hắn được đến thần hồ truyền thừa là tổ tiên ký ức cùng yêu đan. Thiếu chút hộ thân bảo vật, Kim Mao Hồ Ly lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhưng cũng tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận Bùi Tịch Hòa dụng ý. Có chút ngượng ngùng mà thu hồi móng vuốt, vẫn là ra mặt dày nhận lấy, kia ta liền từ chối thì bất kính, hắn phía sau cái đuôi nhân hưng phấn. Mà đến hồi lay động, lại nghĩ tới chút cái gì, đang muốn mở miệng, lại bị Bùi Tịch Hòa đánh gãy, kia vật trước gửi lại ngươi nơi này. Hiện tại không cần trả lại cho ta. Nàng ánh mắt thâm thúy vài phần, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, thấm nhuần trước mắt hết thảy trở ngại, ta muốn đi trước cái địa phương, Hách Liên Cửu Thành đoán. Không ra Bùi Tịch Hòa giờ phút này dụng ý, nhưng nghĩ đến nàng đều đứng hàng thiên tôn, nhớ nhung suy nghĩ đều có chu toàn tính toán, cũng không đặt câu hỏi, đem Hoàn Thiên Châu thu vào trong cơ thể sau đó là nhảy đến nàng trên đầu vai. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, ngón trỏ đầu ngón tay thượng doanh một chút ngân bạch, nàng ở trước mặt vẽ ra một đạo hoành tuyến. Ngay sau đó đó là mở ra khẩu không gian đường hầm, Hách Liên Cửu Thành mắt phiếm tia sáng kỳ dị. Bùi Tịch Hòa hiện giờ không gian tạo nghệ muốn viễn siêu chủ tu không gian một đạo chính mình. Cho nên kia Hoàn Thiên Châu đối nàng cũng đã thập phần râu ria. Lúc này mới chuyển tặng cho chính mình, Bùi Tịch Hòa bước vào đường hầm giữa. Lại hiện thân liền đã thoát ly Vân Đàn Uyên, ngược lại xuất hiện ở một mảnh đá vụn nham đôi trước, nơi này là chỗ nào? Hồ Ly nghi hoặc mà đặt câu hỏi, tựa hồ có tu sĩ từng ở chỗ này đại chiến. Hoặc là đã xảy ra như là động đất một loại thiên tai. Bọn họ lăng hư ở trời cao. Chiều hạ chỉ thấy được một mảnh phế tích, đá vụn nham khối trung hỗn loạn bùn đất cùng thảo bị cây cối, Bùi Tịch Hòa thấy vậy sắc mặt bất biến. Thấp giọng hồi phục nói, này đó là ta lúc ban đầu nghĩ đến muốn tầm bảo nơi, nhưng là trời xui. Đất khiến, ở Ngao Hoa dưới sự chỉ dẫn ta tiến vào Linh Đàm Hạ Địa Cung. Thế nhưng trước thời gian tìm được Hà Đồ Lạc Thư, mà nguyên bản tàng bảo nơi còn lại là biến thành phế tích, Hách Liên Cửu Thành nghe này mị mị hẹp. Dài hồ ly mát, thiên hồ nhất tộc có đệ tam mát nhưng linh ý trời. Hắn càng là thần hồ chi thân, tuy rằng hằng ngày một bộ ấu hồ dáng điệu thơ ngây bộ dáng. Nhưng luận khởi linh giác nhạy bén có thể nói là cùng thế hệ vô gia này hữu. Cũng chính là cùng Bùi Tịch Hòa như vậy, quái tài so sánh với mới có thể thua chị kém em, là có. Người âm thầm động thủ sao? Bùi Tịch Hòa cũng không có trả lời. Nàng chiều kia phiến cho tàn vươn tay. Hết chương.